Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đeo cái này, nó sẽ áp chế cương khí trong cơ thể, miễn cho người chạy trốn, đám đệ tử của ta chưa chắc ngăn được. Cái này bỏ đi, ta nói chuyện thì tuyệt đối giữ lời, không chạy là không chạy. Lê Sơn lão mẫu nói, nếu người không mang cái này, thì phải thiết khóa gia tăng, bị nhốt trong địa lao. Ngươi chọn một. Diệp Thiếu Dương cạn lời, từ trong tay của Lê Sơn lão mẫu nhận lấy vòng tay làm bằng nhánh cây. Đến khi đeo vào tay thì một đạo thanh quang hiện lên, vòng tay biến mất, hóa thành một đạo ấn ký ở trên cổ tay, nhìn giống như là hình xăm vậy. Diệp Thiếu Dương thử đè khí một chút, quả nhiên cương khí vừa vận thì cổ tay lập tức phóng ra một lực lượng thần bí, ngăn chặn kỳ kinh bát mạch trong cơ thể, làm cho cương khí không thể vận hành. Nói cách khác, chỉ vòng tay này không được tháo xuống thì một thân cương khí của mình không thể vận dụng, cùng với người thường không khác gì nhau. Cảm giác này làm cho Diệp Thiếu Dương rất khó chịu. Bất quá sau lúc nếm thử, hắn cũng không tiến hành thử tiếp. Hắn tin Lê Sơn lão mẫu có thực lực, bà ta không có khả năng uổng phí sức lực làm cho mình cấm chế, tùy tiện giải khai. Diệp Thiếu Dương nhún vai nói, hiện tại làm sao bây giờ? Thì an tâm, ở trên núi chờ đạo phong tới đổi ngươi. Lê Sơn lão mẫu nói xong, phân phó mấy tên thủ hạ áp giải Diệp Thiếu Dương đi tìm một chỗ nhốt lại, cẩn thận trông giữ. Ở bên trong đám người lập tức có hai người đi ra, hướng phía Diệp Thiếu Dương. Hắn nhìn lại, hai người này chính là đôi nam nữ đã từng đánh nhau với mình, nhất thời cả người run lên kêu to. Thành mẫu, chờ một chút, đổi người khác dẫn đường được không? Lê Sơn lão mẫu nhíu mày, nhìn hắn. Hai vị này xem như ta đã quen biết đã lâu, ở phía trước có chút qua lại. Hiện tại ta vô pháp vận khí, người đem ta giao cho bọn họ, không có an toàn đó. Lê Sơn lão mẫu cười lạnh. Ngươi là tâm tiểu nhân, môn hạ đệ tử của Lê Sơn làm sao có thể quan báo tư thù như vậy? Diệp Thiếu Dương đáp, lần này không đúng rồi, ta không nghĩ bị đòn hiểm một trận mà lại vô pháp đánh trả đâu. Thánh mẫu, người xem ta đều không thể phản kháng, chủ động đưa lên cái ý này, người tốt xấu gì cũng cho ta một điểm mặt mũi được không? Lê Sơn lão mẫu đương nhiên minh bạch Diệp Thiếu Dương chủ động mang vòng cấm chế chỉ bởi vì hắn biết phản kháng vô dụng. Bất quá nếu như hắn nói như vậy, mình lại cự tuyệt thì thật sự có điểm khắc nghiệt. Vì vậy không kiên nhẫn đổi hai người khác dẫn đường cho hắn, thuận tiện dặn dò bất luận kẻ nào cũng không được dùng ngôn ngữ và hành động gì để khi dễ hắn. Ở phía sau chính điện có một loạt xương phòng, Diệp Thiếu Dương bị mang vào trong một gian phòng này, sau đó hai người đứng gác ở ngoài cửa. Ở thanh minh giới thì ai cũng là pháp sư hoặc tà vật, không có nhân loại chân chính. Đám đạo sĩ này đều là tích cốc, không có cần ăn cơm. Diệp Thiếu Dương dùng phương pháp phản chiếu thân thể lại đây, dùng thân thể trên nhân gian không có gì khác biệt, nhưng bản thân lại là một loại trạng thái nửa linh thể, cũng không cần ăn uống tiêu tiểu, không cảm giác đói khát, cho nên cũng không có nỗi lo về sau. Vốn dĩ kinh mạch bị thương, hắn muốn điều tức một hồi để tăng nhanh khôi phục, kết quả vì có vòng tay cho nên hơi thở không thông, ngay cả điều tức cũng không làm được, đành phải trong là phòng ngồi yên. Sau đó, hắn cẩn thận phân tích cục diện trước mắt, kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì. Đạo phong thì chắc chắn là sẽ đến, chỉ sợ là không riêng mình hắn, Phong Chi Cốc và Liên Minh Bắt Quỷ tám phần sẽ cùng nhau đến giải cứu mình. Hơn nữa, Thanh Khâu Sơn nếu chỉ là một tòa Lê Sơn mà nói, sẽ tính Lê Sơn lão mẫu pháp lực thông thiên thì khẳng định cũng là không có địch lại được. Chương 1882, nghĩ cách cứu viện. Sau đó, hắn lại thay đổi góc độ phân tích khác. Nếu như mình có thể suy nghĩ đến những việc này, Lê Sơn lão mẫu tự nhiên cũng suy xét. Nhưng dù vậy, bà ta vẫn cứ mạnh mẽ bắt giữ mình. Như vậy, chờ đạo phong và mọi người thật sự lên núi, bà ta làm thế nào đây? Nói cách khác, rốt cuộc bà ta có cách, cái gì để mà trông cậy vào? Diệp Thiếu Dương thật sự không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi hy vọng vào đạo phong, đừng quá xúc động. Có thể cùng đoàn người cẩn thận thương lượng một chút, đặc biệt là Lâm Tam Sinh, tám phần có thể nghĩ đến một ít biện pháp hiệu quả. Còn về phần mình, dù sao cũng đã bị bắt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net